Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 40. Hoắc Dự về chuyện mang thai. Góc truyện audio.com. Mai Lâm chụp rất nhiều người, hình như cô ta đang quay video quảng cáo nào đó. Khi nhìn thấy Vệ Gia Tuyền thì cô ta đã chủ động chào hỏi, nhưng không giống lần trước họ chụp ở tạp chí, Vệ Gia Tuyền gật đầu, không muốn nói gì với cô ta. Người đại diện của Mai Lâm hỏi, Gia Tuyền, em tới đây chơi sao? Vệ Gia Tuyền miễn cưỡng cười. Người đại diện của Mai Lâm nhìn thấy cô bé đang nô đùa ở bên cạnh là Tần Văn, tò mò hỏi. Cô gái xinh đẹp này người nhà của em sao? Vệ Gia Tuyền giúp Tần Văn lau miếng format trên miệng đáp. Là con gái của chị dâu em. Tần Văn trợn mắt ngoác mồm, cô bé cũng tò mò nhìn Mai Lâm và người đại diện. Người đại diện của Miêu Lâm tự giác tiếp tục nói. Vào đầu tháng tới, là buổi ra mắt sản phẩm mới của Amanda. Lần này Mai Lâm được mời tham dự buổi ra mắt, ý nghĩa của câu nói này là để khoe khoang. Vệ Gia Tuyền nhàn nhạt, một tiếng, không ngờ Mai Lâm cuối cùng cũng ngừng khoe khoang trước mặt cô, lại đổi thành người đại diện, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Mai Lâm, dường như cô ta đã ngầm chấp thuận. Tần Văn dựa vào Vệ Gia Tuyền trước mắt, chị dâu, bọn họ đang nói về em sao? Hôm nay mái tóc vàng của cô bé đã được Vệ Gia Tuyền buộc thành đuôi ngựa. Vầng trán mịn màng lộ ra làm cho đôi mắt của cô bé to hơn. Và cô bé thậm chí còn ngây thơ và dễ thương hơn khi hỏi điều này. Amanda chính là tên tiếng Anh của Tần Văn. Tần Vi tại thời điểm mới sáng lập nhãn hiệu suy nghĩ nếu như cô sinh con gái thì lấy tên này đặt tên cho cô bé. Vệ Gia Tuyền thấy Mai Lâm và người đại diện của cô ta nhìn về phía cô liền vội vàng giải thích. Amanda là tên tiếng Anh của em gái tôi, cô bé tưởng là các cô nói cô bé. Mai Lâm và người đại diện của cô ta cũng không có suy nghĩ nhiều về chuyện này, Mai Lâm có lẽ đã biết lai lịch của Vệ Gia Tuyền, cô ta không dám nói ra những lời ẩn ý trước mặt cô. Thế nhưng người đại diện của cô ta còn chưa biết mà nhìn Tần Văn với biểu cảm có phần khinh thường. Vệ Gia Tuyền chú ý tới ánh mắt người đại diện của Mai Lâm, thần sắc cô trầm xuống. Vốn cũng không nói chuyện hợp với đám người bọn họ, cô chờ Tần Văn ăn xong bánh phô mai liền dẫn cô bé rời đi. Khi người đại diện của Mai Lâm nhìn thấy Vệ Gia Tuyền rời đi, cô ta nói. Chúng ta đã tung ra những bức ảnh để tạo ra một chút dư luận trong vài ngày qua. Sau đó nói chuyện với ông chủ của Amanda. Tôi đã nghe ngóng được người phát ngôn của bọn họ đã trở thành người phát ngôn của người khác, không có khả năng trở thành người đại diện cho Amanda. Lần này thì cô gặp may đấy, Mai Lâm có vài phần bất an nói. Chúng ta tình cờ gặp Vệ Gia Tuyền ở đây, cô ấy cũng sẽ. Người đại diện của Mai Lâm cười lắc đầu, cô cũng nghĩ nhiều rồi. Nghe nói người sáng lập Amanda, chủ thương hiệu này, lớn lên ở Pháp. Tuy là người Trung Quốc nhưng cũng không tiếp xúc với Trung Quốc nhiều như vậy. Nhiều năm, người duy nhất tôi nghe nói trường hợp hợp tác duy nhất cũng là Lưu Lệ. Mấy năm gần đây Amanda phát triển không tệ, nhưng nó cũng nổi lên trong giới ngôi sao người mẫu ở châu Âu và châu Mỹ. Không có nhiều người biết đến thương hiệu này ở Trung Quốc. Ông chủ của Amanda dường như không muốn tìm một người nổi tiếng ở trong nước để hợp tác. Tất nhiên lần trước họ có thể mời cô, chắc chắn cô có gì đó khác biệt để họ lựa chọn. Mai Lâm không đồng ý với cô ta và nói. Góc truyện audio.com. Đừng quên, người được giới thiệu với chúng ta lần trước nói rằng đó là bởi vì người hẹn ban đầu không đến, vì vậy tôi mới có cơ hội để tham gia. Người đại diện của Mai Lâm hơi tức giận. Không phải lúc nào cô cũng nên sợ sệt như vậy. Lùi lại một chút, chúng ta coi như không đạt được người đại diện lần này thì cũng không có thiệt thòi gì cả. Trong vài ngày tới, Mai Lâm tải một số bức ảnh cô chụp ở Paris mỗi ngày lên trên Weibo. Những bức ảnh cho thấy cô ta đang đi bộ qua các con đường phố của Paris. Nhiều bức ảnh trong số đó là những thắng cảnh nổi tiếng ở Paris, giống như một vị khách du lịch đang đi chụp ảnh. Có thể nói hiệu quả chụp ảnh rất tốt. Hơn nữa trong tấm ảnh của cô ta đều chụp gần thương hiệu quần áo Amanda. Còn gắn kèm hashtag Mai Lâm dạo chơi Paris. Trong vài ngày trên tìm kiếm nóng, nhấp vào đó mọi người sẽ thấy rằng nhiều Weibo với chủ đề này đã đề cập đến thương hiệu quần áo sang trọng Amanda, chỉ mới trở nên nổi tiếng ở châu Âu trong những năm gần đây. Mai Lâm đã đăng một bức ảnh nổi bật như vậy và đã có rất nhiều người hâm mộ trong cộng đồng người hâm mộ của cô ta cho rằng Mai Lâm sẽ trở thành người đại diện cho thương hiệu Amanda. Đây chính là chiêu thức của người đại diện của Mai Lâm. Trước tiên là tạo dư luận, đến lúc đó ông chủ của Amanda sẽ không biết được tình hình trong nước và sẽ nghĩ rằng Mai Lâm đã mang lại sức nóng cho thương hiệu của mình. Mai Lâm cũng bắt đầu ở đầu năm tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của Amanda, người đại diện của cô ta thực sự lạc quan cho rằng Tần Vi hẳn có ấn tượng sâu sắc về Mai Lâm. Đây không phải là lần đầu tiên người đại diện của Mai Lâm sử dụng phương pháp này. Gần đây, nữ chính của một bộ phim truyền hình mà Mai Lâm đã tham gia gần như đã sử dụng phương pháp này. Phương pháp này có vẻ như tỷ lệ thành công cao và ngay cả khi không thành công thì cũng giống như cô ta nói với Mai Lâm, đó là những gì người khác đang truyền bá, họ chưa bao giờ chính thức tiết lộ nó, và sẽ không mất mát gì cả. Khi Đồng An Ni nhìn thấy những bức ảnh do Mai Lâm chụp ở Paris, chị đã nói cho Vệ Gia Tuyền thủ đoạn xấu hổ của cô ta. Em không có theo dõi tin tức giải trí nên có thể không biết. Vừa rồi hai người cùng Mai Lâm và Hàn Thiền chụp xong ảnh bìa lần trước, Mai Lâm đã nhận được vai nữ chính của một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ một IP lớn. Trong series TV này, người đóng vai chính được xác nhận. Đã có rất nhiều clip về Mai Lâm trong vai nữ chính của tiểu thuyết gốc trên đài B, một số trong đó được xem rất cao và chúng cũng được tìm kiếm rất nhiều. Sau đó dự ngôn việc Mai Lâm là nữ chính của phim truyền hình ngày càng nhiều. Tôi đoán các nhà đầu tư phim truyền hình không biết rằng đây chính là do đám người hâm mộ ảo mà Mai Lâm mua. Họ nghĩ rằng cô ta thực sự có ảnh hưởng lớn như vậy nên mới quyết định chọn cô ta. Kể từ khi Vệ Gia Tuyền xuất hiện trước công chúng, phía sau chính là Đồng An Ni giúp cô sắp xếp công việc. Mỗi khi cô vào đoàn phim, Đồng An Ni cũng ở bên cô, hầu như cô không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác ngoài việc quay phim. Những thủ đoạn này cô nhìn cũng không nhận ra được, Vệ Gia Tuyền cũng hiểu được một phần. Vậy thì lần này cô ta cố tình làm vậy sao? Nhưng cô út em không thể để cho cô ta làm đại diện vì lý do này đi. Đồng An Ni thở dài. Đó là bởi vì cô ấy là người nhà của chúng ta, cũng đã quyết định em rồi. Không thể thay đổi người ta được. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải mối quan hệ của cậu Hoắc và Tần Vi thì có thể Mai Lâm thật sự sẽ chiếm được suất làm đại diện này. Chị nghĩ lần này em chọn đúng chồng để kết hôn đấy. Vệ Gia Tuyền bất lực nói. Chị Đồng, chuyện này thì liên quan gì đến chuyện kết hôn? Rõ ràng là đang nói vấn đề chính lại đột nhiên quay ra trêu ghẹo cô. Đồng An Ni cười nói. Chị chỉ đang nói đùa với em thôi, nhưng chỉ cần chị nghĩ đến biểu hiện của Mai Lâm khi Amanda thông báo người phát ngôn sẽ như thế nào nhỉ? Chị thực sự ghét cô ta và cả người đại diện của cô ta nữa. Có một điểm mà đại diện Mai Lâm đã đúng. Trước đây Tần Vi không thực sự hiểu rõ tình hình trong nước. Nhưng cô ấy sẽ nhờ Vệ Gia Tuyền làm người phát ngôn này, ngoài trừ mối quan hệ của gia đình cô thì còn cả tầm quan trọng của thị trường trong nước nữa. Công tác của cô chủ yếu là ở nước Pháp, cô cũng lớn lên ở đất nước Pháp. Nhưng gia đình của cô là người yêu nước và cô đã quá quen thuộc với điều đó. Khi thương hiệu của cô đã có chút tiếng tăm, điều đầu tiên cô nghĩ tới vẫn là quay trở lại Trung Quốc. Tần Vi từng cho rằng mình không đạt được nhiều thành tích nên không quan tâm đến việc quảng bá thương hiệu ở Trung Quốc, nhưng bây giờ cô đã sẵn sàng làm một việc lớn như này. Cô đã chú ý đến quan điểm trong nước về Amanda dạo gần đây. Khi cô thấy Amanda nhờ có Mai Lâm mà xuất hiện ở trên trang tìm kiếm nóng, cô cũng đến việc mời Mai Lâm đến buổi ra mắt sản phẩm mới của mình và Mai Lâm đang giúp cô xây dựng động lực. Cô cũng đã liên hệ với trợ lý của mình và người đại diện của Mai Lâm để bày tỏ lòng biết ơn. Khi người đại diện của Mai Lâm nhận được sự tri ân của Tần Vi, cô ta còn tưởng rằng lần này mình trúng tuyển trở thành người phát ngôn của thương hiệu Mai Lâm, và người đại diện của cô ta lúc này cũng không biết, so với lần trước Tần Vi chỉ mời một ngôi sao trong nước tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của cô thì lần này cô đã mời nhiều người đến và tất cả họ đều là người nổi tiếng. Tần Vi thấy những bức ảnh do Mai Lâm tung ra có hiệu quả tốt, vì vậy cô đã liên lạc với Lưu Lệ và yêu cầu Lưu Lệ gửi một làn sóng ảnh của Vệ Gia Tuyền thông qua Weibo chính thức của tạp chí, sau đó là tài khoản Weibo và Weibo chính thức của Amanda cùng với in về bức ảnh quảng cáo của Vệ Gia Tuyền. Đội ngũ đã giúp Vệ Gia Tuyết chụp ảnh chính là đội ngũ chụp ảnh tốt nhất ở trong nước. Hiệu quả chụp ảnh có thể tưởng tượng ra được sẽ lấy được nhiều tiếng vang lớn trong ngành thời trang trong nước. Ngay sau đó, Amanda đã chính thức tận dụng sức nóng và thông báo mời một số ngôi sao trong nước tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào đầu tháng 11 tới. Mai Lâm lúc này bắt đầu hoảng sợ, người đại diện của cô ta cũng không dám lạc quan một cách mù quáng. Người đại diện của Mai Lâm ban đầu muốn liên hệ với Tần Vi khi sự nổi tiếng của Mai Lâm ngày càng tăng và có vẻ như cô ta sẽ nói về người phát ngôn. Nó đã trở thành một điều hiển nhiên, nhưng cô ta muốn đợi thêm vài ngày nữa thì kết quả lại thành ra như thế này. Những gì mà bọn họ làm trước đây giống như Mai Lâm tự nguyện không thu một xu nào để giúp Amanda quảng cáo thương hiệu. Trong số những người nổi tiếng ở trong nước được Amanda mời tham gia làn sóng thông báo chính thức này có Hàn Thiền và Vệ Gia Tuyền. Hàn Thiền xuất hiện trước công chúng sớm hơn Mai Lâm cũng tự mình biết rằng cô ta không thể nào so sánh được với Hàn Thiền. Gocchuyenaudio.com. Về phần Vệ Gia Tuyền, chỉ 3 tháng trước Mai Lâm cho rằng cô ta có địa vị cao hơn Vệ Gia Tuyền, nhưng sau khi bộ phim Lời Chia Tay Mùa Xuân được công chiếu, có lời truyền miệng là phòng vé thu được doanh thu rất lớn. Vệ Gia Tuyền, người đóng vai chính, được đề danh, sau đó cô đã vượt qua Mai Lâm. Ngoài trừ Hàn Thiền và Vệ Gia Tuyền, những ngôi sao khác mà Amanda đều mời rất nổi tiếng. Nếu như Tần Vi định chọn người phát ngôn trong số những người này, Mai Lâm cũng không có lợi thế tuyệt đối, càng không nói tới việc Vệ Gia Tuyền còn hung hãn chính nhờ sự quảng bá của Amanda mà cô được lên bìa tạp chí thời trang số 1 Trung Quốc trong thời gian nửa năm ngắn ngủi mà cô vẫn chỉ có một mình, Mai Lâm nói rằng không ghen tị là sai. Cô ta vẫn nhớ rằng cô ta chụp ảnh bìa cùng với Vệ Gia Tuyền, Lưu Lệ tổng biên tập của tạp chí, nói rằng Vệ Gia Tuyền là do Tần Vi giới thiệu. Khi đó Vệ Gia Tuyền cũng nói dối rằng cô và Tần Vi không có quan hệ gì cả. Cho đến khi mối quan hệ giữa Vệ Gia Tuyền và mẹ chồng của Tần Vi được tiết lộ cách đây không lâu, lần này Mai Lâm thậm chí còn tin rằng bản cover solo của Vệ Gia Tuyền có phải là do mối của hệ của Tần Vi mà có được. Nhưng bất kể là lý do gì đi chăng nữa thì Vệ Gia Tuyền cũng lấy được tài nguyên mà cô ta muốn cũng không có được. Vào ngày ra mắt sản phẩm mới của Amanda thì Hoắc Dự cũng đi đến. Hoắc Dự cũng không gặp Vệ Gia Tuyền đã hơn nửa tháng. Dù ngày nào anh cũng gọi điện nhưng vẫn không bằng gặp mặt trực tiếp. Trước khi Hoắc Dự bay qua, anh đã liên lạc với ba và chị dâu của mình và nhờ họ giúp anh giữ Vệ Gia Tuyền lại để tạo bất ngờ cho cô. Nhưng Hoắc Dự có vô số tính toán cũng không ngờ rằng anh lại đi đến địa điểm ra mắt sản phẩm mới với tấm thiệp mời mà chị dâu đưa từ trước. Đến nơi vẫn không thấy Vệ Gia Tuyết đâu mà còn trở thành một bảo mẫu bất đắc dĩ. Bối cảnh của buổi hội nghị ra mắt sản phẩm mới này rất nhộn nhịp. Vào một ngày quan trọng như vậy, Tần Vi mang theo con gái là Tần Văn nhưng cả bà và Vệ Gia Tuyền đều không có thời gian đưa cô bé đi vào lúc này. Tần Vi từ sáng sớm đã mong chờ Hoắc Dự đến sớm. Cuối cùng thì cháu cũng đến, cô đã chờ cháu rất lâu đó. Tần Vi bận đến nỗi dưới chân như có luồng gió, vừa nhìn thấy Hoắc Dự liền đưa Tần Văn cho anh. Đêm nay trông Văn Văn thật kỹ, cô đi trước. Hoắc Dự chưa kịp nói lời nào đã thấy Tần Vi mở cửa bước vào một căn phòng. Có những người đến và đi, Hoắc Dự sợ Tần Văn bị người ta dẫm đạp nên bế cô bé lên, hơi hỏi cô bé. Chị dâu của em đâu? Tần Văn ôm cổ anh đáp. Em vừa nhìn thấy chị dâu đang thay quần áo. Ở đó có rất nhiều chị gái đẹp. Hoắc Dự nói, vậy chúng ta cùng đi tìm chị ấy đi. Tần Văn vội vàng gật đầu, hiển nhiên cũng rất muốn đi tìm Vệ Gia Tuyền. Cách chương.